Bách Sắc là một thành phố cấp địa khu nằm ở phía tây của Quảng Tây, Trung Quốc, giáp với biên giới Việt Nam. Đây là một vùng đất có địa hình chủ yếu là đồi núi, rừng rậm, xen kẽ với các khu dân cư nhỏ. Bách Sắc giáp với các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng của Việt Nam là một trong những cửa ngõ quan trọng trong tuyến giao thương giữa hai nước. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 7 năm 2010, khi mà thành phố Bách Sắc đang chìm trong ánh hoàng hôn yên ả, một sự việc bất ngờ đã làm rung chuyển toàn bộ lực lượng an ninh địa phương. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiền X. Khoảng 19 giờ tối, trung tâm chỉ huy của cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi cầu cứu bí ẩn từ một nam thanh niên. Bên trong điện thoại là những tiếng rên rỉ đứt quãng, xen lẫn với âm thanh thở gấp và giọng nói mơ hồ kêu cứu. Chàng trai khi đó đang trong tình trạng nguy kịch và không thể nói rõ vị trí của mình. Cuộc gọi đã nhanh chóng bị gián đoạn, không để lại thông tin và danh tính hay địa điểm chính xác. Trước tình trạng nghiêm trọng của cuộc gọi, đơn vị phản ứng đã lập tức được điều động. Các kỹ thuật viên viễn thông cũng phối hợp với đơn vị cảnh sát công nghệ khẩn trương truy tìm tọa độ bằng phương pháp định vị qua trạm phát sóng điện thoại. Tín hiệu thu được rất yếu, dao động liên tục cho thấy vị trí của nạn nhân nằm ở rìa vùng phủ sóng. Có khả năng là một khu vực hẻo lánh hoặc là nơi có kết cấu chặn sóng như là các công trình bê tông cũ kỹ hoặc tầng hầm. Các tổ công tác cũng chia thành nhiều mũi triển khai tìm kiếm trong phạm vi vài trăm mét ở quanh khu vực được xác định. Trời tối dần, ánh sáng yếu, địa hình rậm rạp khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Họ rà soát từng khu nhà hoang, từng công trình cũ kỹ nằm ở ven khu công nghiệp phía tây thành phố, nơi tín hiệu cuối cùng được ghi nhận. Khoảng 3 giờ sau, tổ công tác khi kiểm tra tòa nhà bỏ hoang 5 tầng đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở tầng 3. Khi bước vào, ánh đèn pin lia qua một hành lang tối om, lớp bụi dày bám khắp nơi. Ở bên trong, ánh sáng đèn pin chiếu lên một hình ảnh một nam thanh niên nằm sấp ở trên sàn bê tông nứt nẻ, thân thể không còn cử động. Bên cạnh có một chiếc điện thoại di động đã bị vỡ một bên. Dưới người của nạn nhân là một vũng máu lớn đã khô dần ở mép, kéo dài, thấm vào lớp bụi xung quanh. Khi nhân viên y tế đến nơi và kiểm tra sinh hiệu, xác nhận rằng nạn nhân đã tử vong trước đó vài giờ, thì toàn bộ hiện trường đã nhanh chóng được phong tỏa. Nhân viên pháp y và đội điều tra hiện trường đã bắt đầu tiến hành công tác khám nghiệm ngay trong đêm, đánh dấu một vụ án nghiêm trọng với nhiều uẩn khúc cần được làm rõ. Tòa nhà nơi phát hiện ra thi thể là một công trình 5 tầng đã bị bỏ hoang, nằm sâu trong khu công nghiệp cũ ở phía tây của thành phố Bách Sắc. Công trình này cũng từng được quy hoạch để trở thành một khách sạn quy mô vừa với thiết kế hình trụ đặc biệt với các hành lang và cầu thang được bố trí xoay vòng theo trục đứng ở trung tâm tạo thành một không gian xoáy ở quanh lõi trống ở giữa. Dự án còn đang dang dở, phần thô hoàn thành nhưng sau đó thì bị đình trệ, bỏ hoang đã nhiều năm, không có hệ thống cửa, không có điện, cũng không có người lui tới. Tầng 3 là nơi tìm thấy nạn nhân, trống trơn và phủ đầy bụi. Ở không gian rộng khoảng 300m², không có vách ngăn hay phòng ốc nào được dựng lên, chỉ có một hệ thống cột bê tông dựng thẳng đều theo chu vi và có vài đoạn tường xây dang dở chưa chát. Ánh sáng duy nhất lọt vào là từ các ô cửa sổ chưa lắp kính, bị che khuất bởi các tấm tôn hoen rỉ, mùi ẩm mốc, mùi rêu và phân chim trộn lẫn trong không khí. Thi thể nằm ở gần trung tâm tầng 3, cách cầu thang khoảng 15m. Nạn nhân nằm sấp, đầu nghiêng sang một bên, bên cạnh là chiếc điện thoại đã vỡ phần viền. Dưới thân là một vũng máu lớn, lan dần ra theo khe nứt ở trên sàn xi măng và bắt đầu khô viền. Trên nền đất có dấu hiệu rõ ràng của cuộc giằng co, nhiều vết trượt dài, loang lổ. Giữa lớp bụi dày, có nơi thì còn in hẳn dấu dày, có nơi trơn mịn như có ai đó vừa mất thăng bằng. Trên các cột gần đó, vài mảng bê tông mới bong chóc, bụi đọng lại bị xô lệch, không có va chạm mạnh xảy ra gần đó. Không có đồ vật lạ, không có nội thất hay vật dụng sinh hoạt, tầng 3 hoàn toàn để trống, ngoại trừ thi thể và dấu tích của cuộc vật lộn. Cầu thang xoắn dẫn lên trên tầng 3 có dấu giày, gián đoạn theo nhịp bước chân vội vàng. Dấu giày này ngay sau đó được ghi nhận là không trùng khớp với nạn nhân. Lực lượng pháp y đã nhanh chóng có mặt để tiến hành kiểm tra sơ bộ ngay tại hiện trường. Nạn nhân là một nam thiếu niên, có dáng người nhỏ con, cao chưa đến 1m60, thể trạng gầy yếu, ước chừng khoảng từ 15 cho đến 16 tuổi. Cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh lá cây, đã sẫm máu ở phần bụng, quần short ngắn tối màu, chân đi giày thể thao loại phổ biến. Toàn bộ phần bụng áo bị nhuộm đẫm máu, phần vải quanh vết thương đã dính cứng lại. Trên cơ thể, pháp y cũng xác nhận có tổng cộng 3 vết đâm sâu ở vùng bụng dưới bên phải và giữa. hướng đâm từ trước ra sau cho thấy hung thủ đã dùng lực mạnh và cố ý gây sát thương chí mạng. Vết đâm xuyên qua cơ bụng làm rách nội tạng và đứt mạch máu lớn, dẫn đến mất máu cấp. Ngoài ra thì phía sau đầu nạn nhân có một vết tụ máu lớn, vùng da đầu bị rách do vật cứng tác động, có thể là do một cú đánh mạnh từ phía sau khi mà nạn nhân không đề phòng. Cánh tay và đầu gối của nạn nhân bị cháy xước ở nhiều chỗ, da chóc và có dính bụi, cho thấy nạn nhân đã cố gắng bò hoặc trườn trong trạng thái bị thương nặng, có khả năng là để với tới chiếc điện thoại nằm cách thi thể khoảng nửa mét. Vị trí thi thể nằm úp, một tay vươn về phía chiếc điện thoại, củng cố cho giả thuyết rằng sau khi bị thương thì cậu ấy đã nỗ lực tìm kiếm sự trợ giúp bằng cách gọi cho cảnh sát trước khi bất tỉnh vì mất máu. Ở trên cơ thể còn phát hiện ra một số vết bầm lớn ở phần sườn trái và lưng dưới có dấu hiệu va chạm hoặc là bị đá mạnh trong quá trình ẩu đả. Không có dấu hiệu bị trói, chầy cổ tay hay là gối bị mài mòn do cưỡng chế. Pháp y đã xác nhận nạn nhân tử vong trong khoảng từ 1 cho đến 3 giờ trước khi được phát hiện, nghĩa là cậu bé vẫn còn sống khi đang gọi điện cầu cứu. Tuy nhiên thì do mất máu quá nhiều từ các vết đâm cộng với chấn thương đầu, cậu đã không thể cầm cự lâu hơn và đã tắt thở không lâu sau cuộc gọi. Với thể trạng nhỏ và gầy, khả năng cao là hung thủ đã dễ dàng đưa nạn nhân lên tầng 3 bằng cách cưỡng ép hoặc dụ dỗ, sau đó thì ra tay trong không gian vắng lặng, cách xa khu dân cư. Có ít nhất hai loại dấu giày hiện rõ ở trên lớp bụi giày của sàn xi măng tầng 3, một loại phù hợp với kích cỡ và kiểu dáng giày của nạn nhân và một loại khác lớn hơn, dạng giày thể thao, in rõ phần đế có hoa văn hình răng cưa. Dấu giày lạ xuất hiện chủ yếu ở xung quanh khu vực cách thi thể khoảng 3 đến 5 mét có hướng tiếp cận rồi rời đi về phía cầu thang. Tất cả các dấu chân đều được đánh dấu, chụp ảnh và độ thạch cao để phục vụ cho việc phân tích sau này. Cùng lúc đó, các nhân viên kỹ thuật hình sự tiến hành rà soát toàn bộ bề mặt có khả năng lưu giữ dấu vết sinh học như tường, cột, tay vịn cầu thang, mặt sàn và cả chiếc điện thoại. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy không có dấu vân tay rõ ràng nào ngoài dấu của nạn nhân. Có khả năng rằng hung thủ đã đeo găng tay hoặc là cố tình tránh tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt dễ lưu lại dấu vết. Việc này khiến cho công tác điều tra gặp trở ngại nghiêm trọng. Chiếc điện thoại của nạn nhân dù đã bị vỡ phần vỏ nhưng vẫn còn hoạt động tốt và không bị hư hỏng hệ thống ở bên trong. Đây được xem là vật chứng then chốt. Thiết bị được đặt ngay cạnh tay nạn nhân, màn hình có vết máu loang và phần mic thu âm vẫn còn hoạt động tại thời điểm nhận cuộc gọi cầu cứu. Sau khi được niêm phong thì điện thoại đã được chuyển đến phòng giám định kỹ thuật số để tiến hành trích xuất dữ liệu. Lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, ứng dụng trò chuyện, điều này có thể giúp xác định danh tính của nạn nhân nếu chưa rõ, cũng như là truy vết người cuối cùng có liên hệ với cậu. Lượng máu tại hiện trường được thu thập thành nhiều mẫu, bao gồm máu từ vũng lớn ở bên dưới thi thể và các vết bắn, vệt kéo nhỏ rải rác. Dù đa phần chính là máu của nạn nhân, nhưng tổ pháp y cũng đã tiến hành tách mẫu để xét nghiệm ADN để phòng trường hợp rằng hung thủ cũng bị thương trong lúc vật lộn hoặc có thể để lại dấu vết sinh học nào khác lẫn vào. Mỗi mẫu máu được niêm phong riêng, bảo quản trong điều kiện lạnh để chuyển về trung tâm xét nghiệm pháp y của tỉnh Quảng Tây. Hiện trường không có vũ khí gây án. Việc này cho thấy hung thủ đã mang theo hung khí và rút lui cùng với nó sau khi gây án. Mỗi chi tiết nhỏ đều được xử lý theo đúng quy trình nghiệp vụ, vì trong vụ án không có nhân chứng như thế này thì bất kỳ mảnh ghép nào cũng có thể trở thành chìa khóa phá án. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập dấu vết sơ bộ, lực lượng cảnh sát Bách Sắc đã lập tức triển khai điều tra chuyên sâu ở quanh tòa nhà. Không chỉ để tìm kiếm manh mối trực tiếp liên quan đến vụ án mà còn nhằm xác định lý do tại sao một địa điểm cụ thể như vậy lại trở thành nơi gây án. Hồ sơ quy hoạch của tòa nhà 5 tầng bị bỏ hoang từng thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tên là Đoàn Hộ Án, một nhân vật từng có tiếng trong giới bất động sản địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2010. Công trình ban đầu được thiết kế làm khách sạn, tọa lạc ở gần khu công nghiệp cũ với kiến trúc hiện đại mang hơi hướng đặc trưng của đầu những năm 2000. Tuy nhiên, quá trình điều tra nền tảng tài sản và lịch sử chủ sở hữu cho thấy, vào khoảng cuối năm 2005 thì gia đình vợ của ông Đoàn, vốn hoạt động trong ngành giáo dục, vướng vào một vụ bê bối nghiêm trọng, bị cáo buộc có liên quan đến can thiệp điểm số, gian lận thi cử và nhận hối lộ để tuyển sinh tại các trường trọng điểm. Vụ việc đã gây ra chấn động trong dư luận của tỉnh Quảng Tây, kéo theo các cuộc điều tra và khởi tố quy mô lớn ở trong ngành giáo dục địa phương. Mặc dù không trực tiếp liên quan đến các hành vi sai phạm, nhưng do mối quan hệ của gia đình, ông Đoàn Hộ Án cũng buộc phải đứng ra xử lý kênh truyền thông và đối mặt với hàng loạt áp lực pháp lý và kinh tế. Uy tín cá nhân sụt giảm nghiêm trọng, các đối tác đầu tư lần lượt rút lui, nguồn vốn vận hành bị đóng băng, vòng quay kinh doanh cũng không còn khả năng phục hồi, khiến cho dự án khách sạn bị đình trệ vô thời hạn, tòa nhà cũng từ đó bị bỏ hoang. Trong suốt 4 năm trở lại đây, công trình không được quy hoạch lại, không có người trông coi, không được sử dụng với bất kỳ mục đích nào, không có hệ thống điện nước hay camera giám sát. Cảnh sát cũng đã rà soát kỹ khu vực lân cận, xác nhận là bán kính 200 cho đến 300 mét xung quanh tòa nhà toàn là khu đất trống, xen kẽ với nhà kho, nhiều nơi cũng không có người ở. Đội điều tra đã cố gắng tiếp cận các hộ dân và nhân viên làm việc tại các xưởng gần đó để tìm nhân chứng, nhưng không có ai chứng kiến bất cứ hoạt động bất thường nào trong thời gian gần vụ án. Một vài người dân cho biết đã từng thấy thanh niên hoặc là nhóm người lảng vảng quanh khu nhà hoang ở trong quá khứ, nhưng không rõ danh tính và cũng không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra trước đó. Hệ thống camera giao thông công cộng cách hiện trường khoảng vài trăm mét đã được trích xuất, song vẫn chưa phát hiện được hình ảnh trực tiếp liên quan đến nạn nhân hoặc nghi phạm. Tòa nhà rõ ràng đã bị chọn làm điểm gây án, không phải vì có liên quan đặc biệt với nạn nhân mà vì có tính chất cô lập, hoang vắng và thuận tiện cho việc tránh bị phát hiện. Việc hung thủ chọn nơi này cho thấy mức độ toan tính hoặc ít nhất là sự am hiểu nhất định về địa hình khu vực, chọn một nơi không có người qua lại, không có hệ thống giám sát, không có khả năng được nghe thấy nếu có sự cố. Đây là yếu tố khiến cho quá trình điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn khi gần như không có dấu hiệu phạm tội cũ, không có liên kết trực tiếp giữa tòa nhà và nạn nhân, lại càng khiến cho vụ án trở nên bí ẩn hơn. Kết luận pháp y đã có, ở trên cơ thể nạn nhân có 3 vết đâm sâu ở vùng bụng, đường đâm dứt khoát, có dấu hiệu cố ý nhằm vào các vùng dễ gây mất máu nghiêm trọng. Các vết đâm đã làm đứt động mạch lớn và gây tổn thương nội tạng, khiến cho nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Pháp y đã xác định nạn nhân tử vong trong khoảng từ 30 phút cho đến 1 giờ kể từ lúc bị đâm, khoảng thời gian trùng khớp với cuộc gọi cầu cứu được gửi đến trung tâm cảnh sát. Điều này cũng phù hợp với dấu vết cho thấy nạn nhân đã cố gắng trườn bò, di chuyển trên mặt sàn bê tông để tiếp cận được chiếc điện thoại và cố gắng gọi giúp đỡ trước khi mất máu quá nhiều và tử vong. Ngoài các vết đâm vùng sau đầu của nạn nhân cũng có một số vết tụ máu lớn do bị vật cứng tác động với lực mạnh từ phía sau. Đây được xác định là thương tích đầu tiên có khả năng đã gây choáng nặng hoặc bất tỉnh tạm thời, khiến cho nạn nhân mất đi khả năng phản kháng trong giai đoạn đầu. Vết thương không gây tử vong ngay nhưng cho thấy hung thủ đã có chủ đích làm cho nạn nhân mất đi ý thức trước khi đưa vào tầng 3 của tòa nhà. Mẫu máu được trích xuất từ tim, gan và vụn máu ở quanh thi thể đều cho thấy kết quả âm tính với các chất gây mê, chất độc hay hóa chất lạ. Nội tạng cũng không có dấu hiệu bị nhiễm độc, cho thấy nạn nhân không bị đầu độc hoặc là đánh thuốc mê trước khi bị tấn công. Tại hiện trường, đội điều tra đã đặc biệt chú trọng kiểm tra quần áo, túi áo, mép gấu cũng như các vùng da dễ để lại dấu vết như cổ tay, gáy, cổ áo. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra kỹ lưỡng bằng đèn UV và bột hiển thị dấu vân tay không phát hiện được bất kỳ dấu vân tay lạ nào còn lưu lại. Toàn bộ trang phục bao gồm áo thun xanh lá và quần short đều không có dấu hiệu bị xé rách hay kéo giật. Điều này cho thấy quá trình khống chế diễn ra nhanh chóng, có thể là trong lúc nạn nhân đang ở trong trạng thái bất tỉnh hoặc kiệt sức. Mọi dấu hiệu đều cho thấy hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ, hành động nhanh và gọn, đồng thời chọn địa điểm hoàn toàn cô lập để không để lại sai sót. Sau khi điện thoại của nạn nhân được thu giữ tại hiện trường và bàn giao cho bộ phận kỹ thuật hình sự, cảnh sát đã tiến hành mở máy, kiểm tra danh bạ, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi và thông tin tài khoản đã đăng nhập. Chiếc điện thoại tuy bị dính máu và có vài vết nứt nhẹ do va đập, nhưng vẫn còn nguyên vẹn và có thể truy cập bình thường. Ngay sau khi xác minh số thuê bao, cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy ngược được thông tin của chủ hợp đồng thuê bao là một người đàn ông tên là Quách Toàn, 49 tuổi, địa chỉ cư trú thuộc về khu dân cư cách hiện trường khoảng 7 km. Lực lượng cảnh sát địa phương đã ngay lập tức cử tổ công tác đến địa chỉ này ngay trong đêm. Khi lực lượng chức năng gõ cửa và thông báo về việc phát hiện ra một thi thể là thiếu niên thì ông Quách Toàn đã ngay lập tức tỏ ra hốt hoảng. Sau khi được yêu cầu xác minh chiếc điện thoại và các đặc điểm nhận dạng sơ bộ, ông gần như gục xuống vì cho rằng đó chính là con trai của mình. Quách Thể Đệ, 15 tuổi, hiện đang theo học trung học tại một trường công lập trên địa bàn thành phố. Gia đình xác nhận Thể Đệ là con trai duy nhất sống cùng với cha mẹ. cậu rời khỏi nhà từ sáng để đi học, đến chiều thì học thêm vài tiết rồi đi chơi thể thao. Rạng sáng ngày hôm sau, ông Quách cùng với vợ được cảnh sát đưa đến trung tâm pháp y để nhận diện thi thể. Khi nhìn thấy con trai trong trạng thái, thi thể đã được lau chùi sơ bộ để giảm sốc cho gia đình, thì ông ấy gần như không thể đứng vững. Vợ ông thì suy sụp hoàn toàn, liên tục ngất lịm và được các y tá hỗ trợ để đưa ra ngoài. Sự xác nhận danh tính của nạn nhân giúp quá trình điều tra bước sang một giai đoạn mới. Từ chỗ chưa rõ nạn nhân là ai, thì giờ đây cảnh sát đã có thể bắt đầu truy vết các mối quan hệ xung quanh Quách Thể Đệ, bao gồm bạn học, bạn bè ngoài trường, giáo viên, hàng xóm, các mối quan hệ xã hội và thậm chí là lịch sử mạng xã hội, giao tiếp qua điện thoại, tin nhắn, các ứng dụng. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra vẫn còn bỏ ngỏ. Tại sao một cậu bé 15 tuổi không có dấu hiệu bất thường, sống ở trong gia đình bình thường, không có liên quan đến các vấn đề xã hội, lại bị đưa đến một tòa nhà bỏ hoang, đánh đập dã man và sát hại với thủ đoạn như vậy? Đây không phải là hành vi ngẫu nhiên và sự tàn bạo trong cách ra tay khiến cho cơ quan điều tra đã đặt ra nghi vấn về động cơ thực sự của hung thủ. Liệu đó là mâu thuẫn cá nhân, trả thù hay bị lôi kéo vào điều gì đó nguy hiểm, hay còn có một bí mật khác mà chính gia đình cũng không biết? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Ngay sau khi xác nhận danh tính của thi thể Quách Thể Đệ, nam sinh 15 tuổi, cảnh sát đã lập tức tiến hành các thủ tục điều tra cơ bản với người giám hộ hợp pháp là cha ruột, ông Quách Toàn. Ông đã đến trụ sở để cung cấp lời khai về hành trình trong ngày của con trai cũng như các mối quan hệ, thói quen sinh hoạt có thể liên quan đến diễn biến của vụ án. Ông Quách trình bày như sau. Sáng ngày hôm đó, tức là ngày 24 tháng 7, Thể Đệ đã rời khỏi nhà vào lúc 7 giờ để đến trường. Đây là thời gian sinh hoạt học thêm mùa hè do nhà trường tổ chức, cho nên học sinh chỉ học vài tiết vào buổi sáng và buổi chiều. Theo ông thì lịch học buổi chiều kết thúc vào khoảng 4 giờ hoặc 5 giờ chiều. Và thường thì Thể Đệ sẽ trở về nhà sau đó. Tuy nhiên, do con trai rất đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá và bóng rổ, cho nên cậu cũng thường nán lại chơi với bạn bè. Những ngày không có bài vở gấp thì Thể Đệ có thể về nhà muộn hơn, thường là vào từ 7 cho đến 8 giờ tối. Chính vì lý do này mà khi đến giờ ăn cơm mà Thể Đệ vẫn chưa có mặt thì gia đình vẫn cho rằng là cậu bé đang chơi thể thao hoặc là ở nhà bạn, cho nên cũng không tỏ ra quá lo lắng. Mãi cho đến khi nhận được thông tin từ phía cảnh sát thông báo là đã phát hiện ra một thi thể nghi là Thể Đệ thì ông ấy mới bàng hoàng và suy sụp. Song song đó, lực lượng điều tra cũng đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp của nạn nhân. Nhà trường cũng xác nhận Quách Thể Đệ có tên trong danh sách học sinh đi học buổi sáng và buổi chiều ngày hôm đó. Lịch học buổi chiều kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều. Sau đó thì học sinh tự do ra về. Để làm rõ quãng thời gian từ sau khi tan học cho đến thời điểm xảy ra án mạng, thì điều tra viên đã lần lượt lấy lời khai từ các học sinh ở trong lớp và nhóm bạn thân thiết của Thể Đệ. Một số bạn cho biết sau khi tan học thì cả nhóm ở trong đó có Thể Đệ đã rủ nhau ra sân bóng rổ ở gần trường để chơi. Họ chơi đến khoảng 5 giờ rưỡi thì lần lượt giải tán. Nhiều bạn xác nhận rằng Thể Đệ là người rời sân sau cùng, vẫn mặc chiếc áo thun xanh lá và quần short, mang ba lô, còn vẻ ngoài thì khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bất thường vào thời điểm đó. Từ đây, lực lượng chức năng đã bắt đầu thu hẹp mốc thời gian xảy ra vụ án mạng, cụ thể là vào khoảng từ 5 giờ 30 phút chiều đến trước 7 giờ tối, khi mà cảnh sát nhận được cuộc gọi cầu cứu từ số điện thoại của nạn nhân. Khoảng thời gian này cũng trùng khớp với thời điểm mà cảnh sát xác định nạn nhân đã tử vong dựa trên kết luận của pháp y. Đáng chú ý, tuyến đường từ sân bóng rổ trở về nhà Quách Thể Đệ có đi ngang qua tòa nhà 5 tầng đã bị bỏ hoang, nơi sau đó thi thể được phát hiện. Tuyến đường này là một lối đi tắt được học sinh địa phương và người dân sử dụng khá thường xuyên, dù khu vực xung quanh tòa nhà thường vắng người qua lại vào buổi tối. Điều này cũng dẫn đến một giả thuyết có cơ sở rằng hung thủ có thể đã biết trước được tuyến đường di chuyển thường xuyên của nạn nhân, lợi dụng thời điểm vắng vẻ, bất ngờ tiếp cận để tấn công Thể Đệ. Sau khi nạn nhân dần mất đi ý thức và không thể phản kháng, thì hung thủ đã đưa cậu bé vào tầng 3 của tòa nhà hoang, tiếp tục hành hung và cuối cùng sát hại bằng nhiều nhát đâm. Đây là mắt xích đầu tiên cho thấy mức độ toan tính của vụ án. Từ hành trình được mô tả, cảnh sát đã nhận định rằng hung thủ có thể quen biết hoặc theo dõi nạn nhân từ trước, chủ đích chọn thời điểm dễ ra tay nhất, ngay khi nạn nhân vừa rời khỏi bạn bè, đang trên đường về nhà một mình. Tại hiện trường tầng 3 của tòa nhà bỏ hoang, nơi mà thi thể Quách Thể Đệ được phát hiện, đội điều tra hiện trường đã tiến hành quy trình rà soát các dấu vết mặt sàn, tập trung ở khu vực xung quanh thi thể và những lối tiếp cận chính dẫn lên tầng 3. Dưới ánh sáng chiếu rọi và các thiết bị kỹ thuật, các dấu chân để lại trên nền xi măng bụi bặm đã được nhận diện và tiến hành đo đạc, ghi hình, thu thập mẫu theo quy trình giám định. Tổng cộng có hai loại dấu giày xuất hiện rõ rệt tại hiện trường. Loại thứ nhất có kích thước nhỏ, trùng khớp với kích thước chân của nạn nhân Quách Thể Đệ. Loại giày này là loại giày thể thao phổ thông dành cho lứa tuổi học sinh, có đế nhựa mềm. Điều đặc biệt là phần đế giày có dính bùn đất, phần bùn khô màu xám nâu đặc trưng. Mẫu bùn này đã được lấy để so sánh và sau đó được xác nhận là có thành phần trùng khớp với loại đất ở sân bóng rổ, nơi nạn nhân cùng với bạn bè đã chơi vào chiều ngày hôm xảy ra vụ án. Điều này khớp với lời khai từ bạn học và phụ huynh, đồng thời cũng xác nhận dấu chân đó là của nạn nhân, có mặt ở hiện trường đúng thời gian suy đoán. Loại dấu chân thứ hai là dấu giày lớn hơn, có kích cỡ khoảng 42-43, dấu đế sâu, rõ ràng cho thấy chủ nhân có trọng lượng cơ thể tương đối lớn so với nạn nhân. Đáng chú ý là phần đế giày không dính bùn, trông sạch sẽ và ít bị trượt trên mặt sàn, cho thấy người này không xuất phát từ sân bóng rổ hoặc là đã thay giày trước khi đến hiện trường. Loại này cũng là giày thể thao nhưng thuộc loại chuyên dụng, có độ bám cao, thường được người trưởng thành sử dụng. Từ các thông số kích cỡ, vật liệu đế giày và cấu trúc bước chân, tổ điều tra đã nhận định dấu giày lớn là thuộc về người trưởng thành, là nam giới, nhiều khả năng cao hơn và nặng hơn nạn nhân đáng kể. Về chi tiết kích cỡ và loại giày đã mở ra hướng điều tra quan trọng, hung thủ không phải là một đứa trẻ mà là một người có thân thể phát triển, có khả năng di chuyển nhanh, hành động có phần dứt khoát. Việc giày không bị dính bùn cho thấy sự chuẩn bị trước, hung thủ không chơi thể thao với nạn nhân trước đó mà có thể đã chờ sẵn tại hiện trường hoặc là ở khu vực lân cận. Trong quá trình mở rộng điều tra, tổ chuyên án đã nhanh chóng tiến hành rà soát các mối quan hệ cá nhân và xã hội xung quanh nạn nhân Quách Thể Đệ. Trọng tâm được đặt vào môi trường học đường, nơi cậu bé dành phần lớn thời gian ở trong ngày, sinh hoạt và tương tác. Họ đã đến trường trung học nơi Quách Thể Đệ theo học, tiến hành làm việc với ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ kỷ luật để nắm rõ tính cách, học lực và các mối quan hệ của nạn nhân. Qua hồ sơ học tập và đánh giá từ các giáo viên thì Quách Thể Đệ là một học sinh có học lực trung bình khá, không nổi bật về phần thành tích học tập nhưng cũng không thuộc diện cá biệt. Về phần hạnh kiểm, cậu bé được nhận xét là ngoan, lễ phép, biết điều và không gây gổ hay có thái độ chống đối với thầy cô. Không có bất kỳ báo cáo vi phạm nội quy nào hay biểu hiện tâm lý bất thường trong khoảng thời gian gần đây, cảnh sát đã tiếp tục tiến hành phỏng vấn nhóm bạn thân của nạn nhân, những người từng chơi thể thao cùng với Quách Thể Đệ vào chiều ngày hôm xảy ra vụ án mạng. Tất cả đều cho biết cậu bé là người hòa đồng, vui tính, hay giúp đỡ người khác và không hề có mâu thuẫn hay tranh cãi với ai trong lớp. Không có biểu hiện bị bắt nạt, cô lập hay đe dọa ở trong trường, cũng không có dấu hiệu có liên quan đến chuyện yêu đương sớm, nghiện game, tụ tập hoặc là dình líu đến người lạ nào đáng nghi. Một số bạn học còn cho biết Quách Thể Đệ rất thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ và bóng đá, thường xuyên tham gia sau giờ học. Cậu bé cũng không có thói quen đi xa hoặc la cà sau khi chơi thể thao mà thường sẽ về nhà đúng giờ. Từ những lời khai nhất quán và không mâu thuẫn, tổ điều tra đã tạm thời loại trừ các khả năng như xung đột cá nhân, thù oán học đường, bắt nạt học sinh hay có liên quan đến các mối quan hệ cá nhân mờ ám. Điều này khiến cho vụ án trở nên phức tạp hơn. Một thiếu niên về tính cách lành tính, không có kẻ thù, không vướng chuyện tình cảm hay nợ nần, lại bị sát hại dã man một cách bất thường. Thông tin này đã buộc cảnh sát phải mở rộng điều tra sang các khu vực ở ngoài phạm vi học đường, tìm hiểu những người từng tiếp xúc ngắn hạn hoặc là từng xuất hiện gần hiện trường vào thời điểm đó. Trong quá trình điều tra tiếp theo, tổ chuyên án đã tiến hành truy xuất, kiểm tra toàn bộ các dữ liệu trong điện thoại di động của Quách Thể Đệ. Thiết bị được tìm thấy bên cạnh thi thể và được coi là manh mối quan trọng nhất tại hiện trường. Điện thoại của nạn nhân là một mẫu máy tầm trung, hệ điều hành phổ biến, được Quách Toàn, cha của nạn nhân xác nhận là đã mua cho con trai để tiện giữ liên lạc khi đi học. Dữ liệu ở trên máy không bị xóa hay can thiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất. Lịch sử cuộc gọi cho thấy hầu hết các cuộc gọi đều đến từ người thân như cha mẹ và vài người bạn cùng lớp. Ngày xảy ra vụ án, chỉ có một cuộc gọi duy nhất, chính là cuộc gọi khẩn cấp đến từ cảnh sát, được ghi nhận vào lúc 18:57, không có tin nhắn lạ, số điện thoại khả nghi hay dữ liệu trò chuyện đáng ngờ. Tuy nhiên thì khi kiểm tra thư viện ảnh, tổ kỹ thuật cũng đã phát hiện ra một tấm hình được chụp vào khoảng 18 giờ 56 phút, tức là ngay trước lúc thời điểm cuộc gọi cầu cứu. Hình ảnh không được rõ ràng, bị rung lắc nhẹ, nhưng cho thấy phần chân của một người đàn ông đang đứng trước nạn nhân. Người này mặc chiếc quần dài màu xám, có vết bụi bẩn nhẹ, kiểu may công nghiệp. Mang theo giày thể thao kiểu cũ, phần đế đã mòn, không rõ nhãn hiệu. Cảnh sát cũng nhận định đây có khả năng chính là hình ảnh của hung thủ, được nạn nhân cố gắng chụp lại trong lúc đang nằm hấp hối, như là một nỗ lực cuối cùng nhằm để lại manh mối. Tổ điều tra đã phân tích kỹ kiểu dáng và chất liệu quần áo ở trong ảnh, phối hợp cùng với Sở Lao động và Phòng Quản lý Công trình Đô thị địa phương để xác minh. Bộ đồng phục màu xám xuất hiện ở trong hình ảnh, trùng khớp với bộ đồng phục lao động được cấp cho công nhân tại công trình xây dựng cách hiện trường khoảng 4 km, một công trình nhà ở tư nhân đang thi công dang dở. Ngay lập tức, cảnh sát đã rà soát danh sách toàn bộ nhân công có mặt tại công trình này trong vòng 10 ngày trước thời điểm xảy ra vụ án, đồng thời cũng truy tìm lịch làm việc, xuất nhập công cụ, sở công. Trong số hơn 20 công nhân và phụ việc tại công trình, một cái tên đã nhanh chóng khiến cho tổ điều tra đặc biệt chú ý, đó chính là Tống Hàn Văn. Quá trình rà soát nhân thân và quá khứ của Tống Hàn Văn đã hé lộ một tầng mâu thuẫn sâu xa, phức tạp giữa anh ta và cha nạn nhân, ông Quách Toàn. Đây chính là một chi tiết cực kỳ quan trọng để hiểu rõ được động cơ tiềm tàng ở trong vụ án giết hại cậu bé Quách Thể Đệ. Theo như hồ sơ tư pháp, Tống Hàn Văn năm nay 21 tuổi, từng chịu án 3 năm tù giam và 1 năm quản chế do có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, cụ thể là cần sa. Vụ án đã xảy ra vào năm Tống Hàn Văn mới 17 tuổi khi còn là thanh niên. Vừa nghỉ học, lang bạt làm thuê ở khu vực giáp biên giới giữa Bách Sắc và Việt Nam, anh ta đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển một gói cần sa nặng chưa đến 500 gram, một mức không quá lớn nhưng vẫn đủ để cấu thành tội hình sự nghiêm trọng. Do thành khẩn khai báo và chưa có tiền án tiền sự trước đó, Tống Hàn Văn đã bị tuyên án 3 năm tù và 1 năm quản chế tại địa phương, chấp hành đầy đủ và mãn hạn cách đây chưa đầy 1 năm. Trong suốt quá trình điều tra vụ án ma túy năm ấy, Tống Hàn Văn luôn khăng khăng mình bị gài bẫy. Người mà anh ta chỉ đích danh là kẻ đã lừa mình nhận và vận chuyển gói hàng cần sa chính là ông Quách Toàn. Theo lời khai của Tống thì ông Quách Toàn khi ấy là một thương nhân nhỏ, thường xuyên qua lại khu vực biên giới, quen biết với rất nhiều người trẻ tuổi và lợi dụng sự ngây thơ của họ để vận chuyển hàng. Anh ta khai rằng ông Quách đã hứa hẹn là sẽ trả thù lao nếu như anh ta chuyển giúp một gói đồ qua chốt giao hàng và nói rằng đó chỉ là hàng hóa thông thường. Tuy nhiên khi bị bắt thì gói hàng được xác định là có chứa chất cấm và Quách Toàn đã lập tức phủ nhận mọi mối quan hệ. Cảnh sát thời đó đã triệu tập ông Quách Toàn đến để lấy lời khai, tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy ông ta trực tiếp đưa hàng cho Tống Hàn Văn. Điện thoại, tin nhắn và các tài khoản liên lạc không ghi nhận liên hệ giữa hai người. Quách Toàn một mực khẳng định không có quen biết cá nhân nào tên là Tống Hàn Văn, cho rằng đây là một sự vu khống trắng trợn của một thanh niên phạm tội muốn đổ trách nhiệm. Cuối cùng thì cơ quan chức năng không thể tìm ra được chứng cứ buộc tội ông Quách Toàn, vụ việc được khép lại, Tống Hàn Văn lãnh án một mình. Vụ án đã để lại vết sẹo lớn ở trong tâm lý của Tống Hàn Văn. Trong suốt quá trình thi hành án và sau khi ra tù, anh ta vẫn luôn giữ thái độ căm hận, cho rằng mình chính là nạn nhân của sự dối trá và lợi dụng. Bạn tù của anh ta kể lại rằng anh ta đã rất nhiều lần nhắc đến kẻ đã đẩy mình vào tù và thường xuyên rơi vào trạng thái trầm mặc hoặc bộc phát giận dữ khi nhắc đến quá khứ. Mối hận này dường như không chỉ dừng lại ở cuộc đời bị đánh mất mà còn âm ỉ chờ đợi cơ hội trả thù. Vụ việc xảy ra với Quách Thể Đệ, con trai duy nhất của Quách Toàn, dường như chính là kết quả đau đớn của mối mâu thuẫn đó. Từ quá khứ dính líu đến ma túy, lời tố cáo không được chứng minh đến sự im lặng bất hợp tác của ông Quách Toàn. Mối quan hệ giữa cả hai người mang màu sắc rất u uất của oán hận và bất công. Cảnh sát đã xác lập đây là động cơ tiềm tàng có thể dẫn đến hành vi trả thù, nhất là khi nạn nhân lại là con trai ruột của người mà Tống Hàn Văn cho là kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành truy vết Tống Hàn Văn. Tuy nhiên, ban quản lý xác nhận anh ta đã nghỉ việc đột ngột ngay sau ngày xảy ra vụ án và không đưa ra lý do cụ thể. Đồng nghiệp cho biết Tống Hàn Văn sống rất khép kín, không thân thiết với ai, hầu như chỉ đi làm rồi rút lui về phòng trọ. Một số người còn nhớ rằng anh ta có vẻ mất bình tĩnh hoặc hoảng loạn vào buổi tối hôm xảy ra vụ việc. Nhưng vì Tống vốn lầm lì cho nên cũng không ai để ý quá nhiều. Nhận thấy dấu hiệu trùng khớp và bất thường, cảnh sát đã lập tức chuyển hướng điều tra sang nơi cư trú của Tống Hàn Văn. Tổ điều tra đã nhanh chóng tiếp cận phòng trọ nằm ở trong con hẻm vắng nơi Tống Hàn Văn thuê từ khi ra tù và bắt đầu làm việc tại công trình. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện ra một đôi giày thể thao cũ, đúng loại và kiểu dáng giống như đôi giày xuất hiện trong bức ảnh của Quách Thể Đệ chụp trước khi chết. Bộ đồng phục công trình màu xám còn dính vết máu khô ở vạt áo dưới và mép tay áo. Một con dao nhọn được bọc sơ sài trong tấm vải, cất trong hộc tủ. Kết quả xét nghiệm đã nhanh chóng cho thấy mẫu máu trên áo chính là máu của Quách Thể Đệ. Ngay lập tức, lệnh truy nã khẩn cấp đối với Tống Hàn Văn đã được ban hành, đồng thời cảnh sát cũng kích hoạt mạng lưới truy tìm nghi phạm trên toàn bộ khu vực lân cận. Chưa đầy 18 tiếng sau khi phát lệnh truy nã, tổ truy bắt đã phát hiện ra dấu vết của Tống Hàn Văn thuê phòng trong một nhà nghỉ giá rẻ, cách nơi cư trú khoảng 30 km về phía tây trong một thị trấn nhỏ ở ven đường quốc lộ. Tên đăng ký phòng là giả, nhưng qua hình ảnh camera tại sảnh của nhà nghỉ, nhân viên điều tra đã xác nhận người thuê hoàn toàn trùng khớp với ngoại hình của Tống Hàn Văn. Khi ập vào phòng, anh ta không chống cự nhưng cũng không hợp tác, chỉ cúi đầu im lặng. Ở trong ba lô của anh ta có mang theo tiền mặt, một số vật dụng cá nhân và một điện thoại đã tháo SIM, cho thấy có dấu hiệu chuẩn bị chạy trốn xa hơn. Sau khi bị bắt giữ, Tống Hàn Văn được đưa về trụ sở cảnh sát để điều tra và tạm giam khẩn cấp. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, từ hình ảnh do nạn nhân chụp lại, đôi giày trùng khớp, mẫu máu và đồng phục công trường còn dính máu tại nơi cư trú, Tống Hàn Văn cuối cùng cũng thừa nhận hành vi giết người. Trong lời khai chi tiết, toàn bộ kế hoạch của anh ta cũng dần được hé lộ, cho thấy đây không phải là một vụ tấn công ngẫu nhiên mà là một hành động trả thù được tính toán kỹ lưỡng từ lâu. Tống Hàn Văn khai rằng anh ta đã âm thầm theo dõi Quách Thể Đệ trong một thời gian, ghi nhớ hành trình sinh hoạt thường nhật của cậu bé. Biết được là sau khi học buổi chiều, Quách Thể Đệ thường ở lại chơi bóng rổ với bạn bè và sẽ về nhà muộn, anh ta đã chọn đúng thời điểm thuận lợi để ra tay. Hôm xảy ra vụ án, sau khi chắc chắn rằng Quách Thể Đệ đã rời khỏi sân bóng, Tống Hàn Văn bám theo cậu bé từ phía sau. Khi cả hai đi ngang qua tòa nhà bỏ hoang, hắn đã bất ngờ ra tay, dùng vật cứng đánh vào phía sau đầu của nạn nhân, khiến cho cậu bé mất đi ý thức. Vì thể trạng của Quách Thể Đệ còn nhỏ, việc kéo lê và đưa cậu lên trên tầng 3 của tòa nhà bỏ hoang không gặp quá nhiều khó khăn. Tại đó, khi nạn nhân dần tỉnh lại và có dấu hiệu nhận thức trở lại, Tống Hàn Văn đã không do dự mà ra tay giết người, đâm liên tiếp khiến cho Quách Thể Đệ tử vong vì mất máu nhanh chóng. Sau khi gây án, hắn ta không dừng lại để kiểm tra xem cậu bé sống hay là chết mà đã lập tức rời khỏi hiện trường như là muốn để phủi bỏ mọi thứ. Dù trong lòng vẫn trào dâng cảm xúc dữ dội, chưa thể nguôi ngoai. Về lý do lại sát hại một cậu bé mới 15 tuổi, Tống Hàn Văn kể lại quá khứ của mình đầy uất hận. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi, sống cùng với bà ngoại, không có cha mẹ ở bên cạnh, lớn lên trong sự thiếu thốn và bị xã hội lãng quên. Khi còn thiếu niên thì Tống Hàn Văn đã quen biết với Quách Toàn, thường xuyên lui tới công trình của anh ta làm việc. Ban đầu, sự quan tâm bất ngờ và chân thành từ Quách Toàn khiến cho Tống Hàn Văn cảm kích. Ông ta không chỉ mua cơm, trò chuyện mà còn tỏ ra thương cảm, nói rằng mình không có con và thấy Hàn Văn như con ruột của mình. Ông ta luôn ao ước có một đứa con, hiểu chuyện và chăm chỉ như Hàn Văn thì lại càng khiến cho ông ta thương cảm hơn. Chính sự gần gũi đó đã khiến cho Tống Hàn Văn đặt niềm tin tuyệt đối vào người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Tuy nhiên cũng chính Quách Toàn sau đó đã lợi dụng niềm tin ấy, dụ dỗ Tống Hàn Văn vận chuyển cần sa. Dù số lượng không lớn, nhưng khi bị bắt thì Tống Hàn Văn vẫn chịu mức án 3 năm tù và 1 năm quản chế. Trong suốt quá trình điều tra, dù có khai rằng Quách Toàn chính là người xúi giục thì cảnh sát vẫn không tìm thấy được bằng chứng cụ thể. Quách Toàn cũng chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, phủ nhận từng có quan hệ thân thiết với Hàn Văn. Từ một người coi ông ta như cha, Tống Hàn Văn đã nhận ra bản chất thật sự tàn nhẫn, lạnh lùng và phản trắc của người đàn ông mà mình đã từng tin tưởng. Nỗi căm hận càng bùng lên dữ dội khi Hàn Văn phát hiện ra Quách Toàn không hề không có con như đã từng nói. Thực tế là ông ta có một gia đình yên ấm, một đứa con trai ngoan ngoãn và được yêu thương hết mực. Với Hàn Văn, điều đó chẳng khác nào một cú tát giáng thẳng vào trong ký ức tuổi trẻ đầy ảo tưởng và đau đớn của anh ta. Ở trong mắt của Hàn Văn, Quách Toàn đã lừa dối anh ta mọi thứ, cả về tình cảm, tình người và sự thật về cuộc sống. Suốt những năm tháng ở trong trại giam, và sau đó là thời gian sống dưới sự quản chế, sự uất hận âm ỉ ấy không ngừng gặm nhấm. Nó dần lớn lên, trở thành cơn thịnh nộ trộn lẫn với khao khát trả thù. Với Tống Hàn Văn thì cách để khiến cho Quách Toàn phải cảm nhận được nỗi đau sâu sắc nhất chính là tước đoạt đi thứ quý giá nhất của ông ta, đứa con trai duy nhất. Sau khi gây án, Hàn Văn không hề bỏ trốn, anh ta còn lặng lẽ quay trở về khu vực ở gần nhà Quách Toàn, theo dõi gia đình này từ xa. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đau đớn, sụp đổ của người đàn ông đã từng chối bỏ mình, anh ta lại cảm thấy thỏa mãn. Đó không chỉ là sự trả thù về thể xác, mà còn là hành vi trút giận tâm lý kéo dài suốt bao năm, một lời đáp trả đầy máu và nước mắt cho những gì mà anh ta tin rằng Quách Toàn đã gây ra. Với những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Tống Hàn Văn cũng phải đối mặt với một bản án nặng nề từ phía Tòa án Nhân dân theo quy định của pháp luật hình sự Trung Quốc. Các tội danh truy tố bao gồm tội giết người có chủ đích và tội tái phạm nguy hiểm. Tống Hàn Văn từng có tiền án hình sự và đang trong giai đoạn hậu quản chế chưa lâu thì lại tiếp tục gây án đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện tái phạm nguy hiểm. Đây là tình tiết tăng nặng rõ ràng ở trong luật. Sau quá trình điều tra và xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hình phạt cao nhất đối với bị cáo. Cuối cùng thì tòa tuyên án Tống Hàn Văn phạm tội giết người, bị tuyên án tử hình và tước quyền chính trị suốt đời. Đây là hình phạt nghiêm khắc nhất ở trong hệ thống tư pháp Trung Quốc, thể hiện thái độ không khoan nhượng với các hành vi giết người có chủ đích và đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Vụ án là một bi kịch sâu sắc, bắt nguồn từ lòng thù hận dai dẳng và sự đánh mất nhân tính. Một thiếu niên vô tội đã trở thành một nạn nhân trong cuộc trả thù mèo mó của người từng bị tổn thương. Nó phơi bày mặt tối của sự lừa dối, phản bội và hậu quả nghiêm trọng khi mà một con người nuôi dưỡng oán hận thay vì hàn gắn. Đây không chỉ là tội ác cá nhân mà còn là nỗi đau không thể nguôi ngoai với cả một gia đình, một xã hội. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KNX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.